Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1137 Sơn Thể rốt cuộc hiện ra thông đạo. Giang Nam Như linh lực trải qua bát quái lệnh bài thêm vào. Tất nhiên là cùng người khác bất đồng, nhưng thấy kia sợi tơ hiện ra năm màu quang mang, thậm chí muốn so người khác sợi tơ rắn chắc vài phần. Mọi người tuy rằng xem tò mò, nhưng hơn phân nửa phỏng đoán là bởi vì cuối cùng một người duyên cớ. Cũng liền đều không có nghĩ nhiều, rốt cuộc. Giang Nam Như linh lực sợi tơ cũng cùng kia ngọn núi đan chéo tới rồi cùng nhau. Tức khắc, một trận chấn động truyền đến. Lại là kia ngọn núi lắc lư lên. Kia đại xà, con rết, con nhện đều bị ngọn núi đong đưa lên. Ném không trung, tiện đà. Mọi người trong tay sợi tơ cũng đi theo đứt gãy mở ra. Cùng kia sơn thể phân cách, mọi người ở đây linh lực sợi tơ cùng sơn thể phân cách nháy mắt. Kia sơn thể tức khắc khôi phục bình thường. Thả ở kia sơn bụng chi gian xuất hiện một đạo thông đạo. Kia thông đạo sâu thẳm, lại không phải gần đây xuất hiện. Đãi mọi người xem kia thông đạo, một cổ phong cách cổ giạt giáo. Lại phi gần đây kiến tạo mà thành, Giang Nam Như cũng là cảm giác đỉnh đầu buông lỏng. Cùng ngọn núi tương liên linh lực tức khắc tán loạn mở ra. Nàng về phía trước vừa thấy, thấy kia thông đạo như vậy, không khỏi trái tim run rẩy. Phùng Tử Đô đứng thẳng một bên, thấy sơn thể bên trong xuất hiện một cái thông đạo, tức khắc đại hỉ, nhưng thấy kia Phùng Tử Đô tiến lên một bước, nói, chư vị, giờ phút này thông đạo đã thành. Đại gia thỉnh đi, có lẽ bởi vì chính mình là chủ nhà duyên cớ. Kia Phùng Tử Đô giờ phút này có vẻ nhanh nhẹn có lễ. Hầu đứng ở một bên, hướng mọi người vẫy tay nói, kia chúng tu sĩ bên trong. Có đã tới mấy lần, cũng giống như Giang Nam Như giống nhau là lần đầu tiến đến. Vô luận là ai, thấy sơn thể trung thông đạo mở ra, trong lòng đều là đại hỷ, nhưng thấy mọi người nối đuôi nhau mà nhập. Chậm rãi tiến vào đến kia sơn thể bên trong. Giang Nam Như cũng cùng mọi người cùng nhau. Chậm rãi tiến vào đến sơn thể trong thông đạo. Giang Nam Như không muốn cùng âm phù. Người áo đen cùng nhau. Cố ý kéo ra khoảng cách có vẻ như gần như xa. Nhưng là. Lúc này Giang Nam Như này đây. Hôi bào nhân thân phận tiến đến. Nếu là cùng âm phù. Người áo đen quá mức xa cách. Lại sẽ bị người hoài nghi. Kể từ đó, Giang Nam Như tự nhiên muốn nắm chắc hảo cùng hai người khoảng cách, mọi người chậm rãi mà đi. Ở sơn thể trong thông đạo được rồi hồi lâu, mà kia sơn thể bên trong, lại một chút không thấy có ẩm ướt, lại ẩn ẩn có hỏa khí xuất hiện. Đã tới nơi đây người, hơn phân nửa biết là cùng kia bác sơn lò có quan hệ. Mà chưa bao giờ đến quá nơi đây người cũng là cảm giác rất là mới lạ, Giang Nam Như chậm rãi mà đi. Tuy rằng là đi theo mọi người, nhưng lại là hơi hơi nhíu mày. Nguyên lai, nàng thân hình đi trước, kia cánh tay phía trên lại là truyền đến một trận đau nhức. Căn cứ phía trước kinh nghiệm, Giang Nam Như tự nhiên biết là cánh tay thượng bát quái lệnh bài ở chỉ thị phương hướng. Lúc này cánh tay thượng đau nhức khó nhịn, tự nhiên là chính mình sở hành phương hướng không đúng. Chính là, lúc này mọi người kết bạn mà đi. Tự nhiên không thể một mình rời đi, nghĩ đến đây. Giang Nam Như chỉ phải cắn răng chịu đựng xuống tay trên cánh tay đau đớn. Dưới chân không ngừng, một bước một ai hướng phía trước đi đến, qua hồi lâu. Mọi người cảm giác kia trong thông đạo hỏa khí càng lúc càng lớn. Nếu là lại đi phía trước hành, chỉ sợ râu tóc đều sẽ tự cháy lên. Lại được rồi mấy chục trượng bộ dáng. Phía trước thông đạo tới rồi cuối. Lại là tới rồi một chỗ rộng mở nơi. Kia địa phương diện tích cực đại. Cư nhiên cùng sơn bên ngoài cơ thể quảng trường không phân cao thấp. Mọi người chậm rãi tiến vào trong đó. Cư nhiên chút nào cảm thụ không đến chen chúc. Thậm chí, tại nơi đây không khí bên trong cư nhiên ẩn ẩn có hơi nước xuất hiện. Thậm chí so với kia trong thông đạo có vẻ càng thêm mát lạnh vài phần. Hết chương.